Cực đạo truy sát, chương 42, góc truyện audio.com. Lễ đính hôn của Sở Tịch chẳng mấy chốc trở thành sự kiện lớn. Một tầng lầu của trung tâm lễ hội đều được bao trọn. Sàn nhà cùng vách tường toàn bộ nạm vàng, đèn thạch anh đốt nến rực rỡ. Dàn nhạc đang diễn tấu hành khúc hôn lễ, quần là áo lượt ăn uống linh đình. Các đại gia phong độ người người cùng các tiểu thư hoa thơm bướm lượn giới thượng lưu cười nói vui vẻ. Đồng Sa vạt váy thướt tha cùng hai đứa nhỏ đáng yêu theo sau nâng váy. Khoác theo giỏ hoa, cánh hoa phấp phới rơi xuống sàn nhà. Một đứa bé nâng váy nãi thanh nãi khí. Giọng trẻ con, nói với Đồng Sa, chị ơi chị đẹp quá. Đồng Sa cười bẹo má con nhỏ. Chỉ vào Sở Tịch nói, chị có đẹp bằng anh ấy không? Sở Tịch thản nhiên không nói gì. Y đã uống không ít. Trong lễ đính hôn dù ai mời y cũng một hơi uống cạn không chớp mắt. Kha Dĩ Thăng cũng không vừa. Hắn uống chán chê xong còn ép Sở Tịch uống. Sở Tịch cũng lạnh lùng tiếp từng ly với hắn. Đến khi uống tới mức ôm tường mới đứng được liền bị Đồng Sa vội vàng kéo đi. Cậu Sở đừng uống nữa. Đừng uống, Kim Thạch, qua kéo cậu ấy đi. Kim Thạch đứng đằng sau nốc rượu. Một phút bất cẩn đã không đổi kịp. Sở Tịch nghiêng đầu thấy một người, bỗng cười một cái rồi rảo bước đến túm lấy người ta. Hoa, Lưu Triệt đóng bộ tây trang đen tuyền, im lặng hồi lâu rồi mạnh tay nâng cốc hắt thẳng vào mặt Sở Tịch. Đám người xung quanh sợ cứng người, Kim Thạch vài bước đã xông lên chờ lệnh, nào ai biết Sở Tịch vuốt mặt, rót thêm rượu rúi vào tay Lưu Triệt, khẽ cười nói, cậu hắt đi. Hát nữa đi nào, Lưu Triệt ngửa đầu uống cạn, rót một ly cho Sở Tịch, cằn từng câu từng chữ. Hết đi, tôi mời cậu, Sở Tịch một ngụm nốc cạn, Lưu Triệt lại mời một ly, Sở Tịch lại uống hết, y uống một ly Lưu Triệt bồi thêm một ly. Được vài chén thì Sở Tịch đứng không nổi, vừa muốn gục thì bị Lưu Triệt xốc lên, nhìn thẳng vào y nghiến răng nghiến lợi nói. Sao cậu nhẫn tâm, Sở Tịch không dãy giụa. Cứ như vậy bám vào tay hắn, nửa tỉnh nửa say nhìn Lưu Triệt lâu thật lâu, bỗng hơi cười cười, thanh âm lè nhè đáp, Trịnh Bình sao hôm nay giọng nói của anh lạ vậy, ánh mắt y thật sáng, như thể hơi rượu đã hóa thành nước lã, ánh đèn lộng lẫy phản chiếu, sóng mắt lay động khiến người ta không thể nhìn vào, Lưu Triệt không biết phải nói sao, Đồng Sa giành lấy Sở Tịch liến thoáng gọi. Kim Thạch, cậu Sở mệt rồi, đỡ cậu ấy đi, Kim Thạch lôi sành sạch Sở Tịch vào phòng nghỉ, Lưu Triệt xa xăm dõi theo bọn họ rời đi, như thể toàn thân cứng đơ tại chỗ, cầm lấy ly rượu giữa lưng chừng, không hề nhúc nhích, Kim Thạch nào dám chần chừ, dúi Sở Tịch lên chiếc ghế trong phòng nghỉ, nhanh chóng gọi người đun nước pha trà hầu hạ. Sở Tịch hơi say, nhìn thấy bóng dáng Đồng Sa trước mặt mình lượn tới lượn lui. Sẵn giọng một tiếng, cô đứng lại cho tôi. Người xung quanh đứng hình, Đồng Sa hiện giờ nói thế nào cũng là hôn thê của y. Ai đời lại ra lệnh cho vợ chưa cưới của mình như vậy? Kim Thạch rón rén khuyên y, cậu Sợ à cậu đừng nói năng vậy. Đây đây, Đồng Sa ngăn hắn lại, khe khẽ lắc đầu, đoạn đứng nghiêm tại chỗ. Thấp giọng hỏi, cậu Sợ có gì phân phó? Sở Tịch bóp trán nhận lấy trà. Uống một ngụm, một tay hất chén trà, gốm thượng hạng từ anh vỡ tan tành trên đất, choang một tiếng trong trẻo vang lên, xung quanh ai ai cũng trật tự yên ắng như ve sầu mùa đông. Tôi phải về, Sở Tịch mang theo men say lè nhè nói, bảo bọn họ tôi say rồi, Kim Thạch lại lần nữa nhịn không nổi xen vào, vậy không được đâu, hôn lễ của ngài cơ mà, có phải dự hôn lễ người khác đâu mà bỏ giờ giữa chừng. Lần này Đồng Sa không kịp ngăn, Sở Tịch trừng mắt nhìn Kim Thạch nói, anh nói lại câu nữa, tôi nói dù thế nào ngài cũng nên chờ đến khi hôn lễ kết thúc. Sở Tịch đứng bật dậy co giò hung hăng đạp cho Kim Thạch một phát. Kim Thạch trở tay không kịp, chớp mắt đã ngã nhào trên đất, Sở Tịch quay người đạp đổ ghế to mồm mắng chửi, thằng mẹ nào cho phép anh hô ba hét bốn với tôi. Hết người nọ đến người kia bám theo tôi nói không được thế này không được thế kia. Giỏi thì mai lên ngồi vị trí này. Tôi xem các người làm sao thì làm. Lần này y nổi giận thật làm cho người ta không hiểu ra làm sao. Người khác chẳng biết khuyên thế nào, chỉ đành nhao nhao như ong vỡ tổ chạy tới chạy lui giữ lấy y rồi tranh nhau nói cậu Sở đừng tức giận hại thân trong ngày đại hỷ. Nào ai biết bình thường tính tình y không tệ, rượu vào lại hung hăng đến vậy, vung tay đẩy đám người, cuộc quạng lảo đảo bám tường đi ra, nói, ông đây cứ thế đi về đây, đừng hòng ai bắt ông ở lại cái hôn lễ ồn ào bát nháo này. Đồng Sa tiến lên đỡ lấy y, nhẹ giọng khuyên bảo. Cậu Sở ngài đừng giận, bọn họ không hiểu chuyện, không biết ngài cần cái gì chúng ta về đi, về ngủ ngon một giấc. Không phải ngài muốn xem bộ di vật xây xong chưa à, em bảo bọn họ làm suốt đêm rồi. Chúng ta về xem làm ra sao rồi nhé. Sở Tịch rốt cuộc bình tĩnh lại, chịu để cô đưa ra ngoài. Kim Thạch cũng không hiểu mình nói sai câu nào để công tử bột phát cáu như vậy. Lúc này chỉ đành co đầu rụt cổ đi mở cửa. Vừa mở vừa thì thào nói. Hay nổi khùng như vậy khô ai xem không biết. Đồng Sa nghiêm mặt nhìn hắn lắc lắc đầu. Còn không mau câm miệng lái xe đi. Ba người họ ngồi trong xe. Vệ sĩ ngồi trong các xe khác xung quanh. Kim Thạch mở cửa phía trước. Đồng Sa dìu Sở Tịch ngồi lên ghế sau. Lập tức thấy Sở Tịch gật gù ngủ mất. Ngoài cửa xe ánh đèn đêm Hong Kong lộng lẫy biến ảo. Chiếu lên gương mặt Sở Tịch càng thêm tĩnh lặng mà yếu đuối. Cứ như chỉ có trong mơ thế này mới có thể tạm thời quên đi những chuyện y canh cánh trong lòng. Kim Thạch từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn họ, chật chật hai tiếng, người đẹp cô thấy chưa? Nào phải cô gả cho thằng đó. Cô chỉ gắn thêm cái chức hôn thê rồi mặc kệ ra sao thì ra thôi. Đồng Sa mới đầu không đáp, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Khẽ đáp, tôi cũng đâu muốn gả cho anh ta. Kim Thạch liếc một cái. Không phải cô mê thích cậu ta sao? Nhưng tôi đâu muốn gả cho người ta. Đồng Sa nghĩ một lát. Không biết phải hình dung cảm xúc ra sao. Chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ một người. Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến gần gũi người ta. Thì ra cô yêu kiểu Platon. Một, cũng có thể nói thế. Một, Platon, một nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Thuyết tình yêu của Platon đại khái là tình yêu cao thượng. Chỉ cần âm thầm ở bên cống hiến cho người yêu. Không cần gần gũi, chiếm hữu, Đồng Sa thở dài thườn thượt. Cảnh vật hai bên đường vun vút lao qua. Gió đêm lao sao, mang theo hơi thở đặc trưng của thành phố. Bọn họ chẳng mấy chốc về đến sân lớn Sở ra. Mới vào cửa Sở Tịch đã tỉnh lại. Hé mắt ra hỏi, về rồi à, Đồng Sa khẽ đáp. Về rồi, cậu Sở mau vào trong nghỉ nhé. Ra sân sau, Kim Thạch lái xe ra sân sau. Dưới trăng quản gia cùng rất nhiều thủ hạ đang ở đó thi công. Vừa thấy xe đến, lập tức vui vẻ chạy lại báo cáo tình hình. Sở Tịch nào có tâm tư nghe ông nói gì. Lập tức phẩy tay cho qua chuyện. Ai mà biết được nam thanh niên quyền cao chức trọng trong giới quân hòa hắc đạo này đang nghĩ gì. Y chỉ yên lặng ngồi trong xe. Từ cửa xe, ánh mắt mơ màng, chẳng rõ qua tấm kính nhìn thấy điều gì. Thật lâu sau Sở Tịch chỉ vào mộ di vật, nói với Đồng Sa, tôi sau 100 tuổi thì chôn vào đó. Đồng Sa thiếu điều quỳ xuống chân y, cậu Sở ngài đang nói gì vậy? Ngài nói Sở ra trên dưới bao nhiêu người phải làm sao đây? Chỗ này, Sở Tịch ôm lấy tim mình, khó chịu lắm, chẳng biết vì sao. Tôi cứ nghĩ người đàn ông đó chết đi mình sẽ thật vui sướng. Nhưng thật ra không hề như vậy. Kim Thạch lại một lần nữa không giữ mồm giữ miệng. Trong lòng có cảm giác không nói không được. Xác định dù nói ra xong có bị phạt mất tiền lương tháng sau cũng cam tâm tình nguyện. Tôi đã bảo ngài sẽ hối hận mà. Trịnh Bình nhà người ta có chỗ nào không tốt để bị ngài khinh bỉ vậy. Kết quả cắt đứt xong xuôi rồi ngài dàn vặt chính mình. Có khổ không? Sở Tịch nghĩ ngợi, thế mà gật đầu đáp. Anh nói đúng, y trầm mặc hồi lâu. Thở dài, vĩnh viễn sẽ không còn người nào ngốc nghếch như hắn không màng hậu quả. Không tính được mất người như hắn. Ti tiện, có lẽ đến phút cuối cũng không hận tôi. Đồng Sa rất muốn nói em cũng như vậy. Em cũng sẽ toàn tâm toàn ý không màng được mất đi theo ngài. Nhưng lời ứ nghẹn trong yết hầu. bức bối khó nhịn, như thể không tài nào nói ra được. Cô dương mắt thấy trong khóe mắt Sở Tịch như có ánh nước trong veo. Chẳng biết có phải do ánh đèn, một thoáng liền biến mất. Sở Tịch nói, tôi hận hắn giường này, hắn lại không hề hận tôi, dù thế nào cũng không hận, còn nói đi nói lại hắn yêu tôi. Thật không công bằng, y nghẹn ngào, thật không công bằng, ai cũng có lúc như vậy. Mất đi rồi mới thấy nhớ nhung. Độ ấm cùng hơi thở người nọ bên mình đã quen thuộc tới phát chán. Rồi có một ngày hắn không còn nữa. Người sẽ vui mừng trong chốc lát rồi cảm thấy mất mát chất chồng. Dù sao người đó yêu y như vậy. Dù sao tất cả những gì người đó làm, đều chỉ vì yêu y. Bên cạnh y dù là loại người nào cũng đều vì muôn vàn lý do bám theo y, có thể là tài sản, quyền lực, tiền đồ, tính mạng người thân, vì rất nhiều lý do không tiện cho ai biết, chỉ có người đàn ông kia, tất cả những đau thương, tất cả những giải thoát, tất cả những nụ cười, tất cả những cái ôm, đều không ngoài một thứ gọi là tình yêu, ngoại trừ yêu, không còn gì khác. Nhưng giờ đây y tự tay đẩy người kia xuống đáy biển thâm sâu lạnh lẽo. Nơi đó lạnh thấu xương, ngực của hắn bị đâm một lỗ thủng. Nước biển tràn vào, còn có thể giữ nguyên độ ấm không? Sở Tịch không dám nghĩ. Y thống hận mình đã như vậy. Hèn yếu nhu nhược, không biết làm cái gì tốt. Y cũng thống hận Trịnh Bình. Ở nơi ngóc ngách kín đáo nhất, yếu đuối nhất trong tâm khảm y. Nơi mà ngay cả y cũng khó khăn tìm đến. Lại thấy một linh hồn yếu nhược, vô thanh vô tức nhận lấy cái ôm quen thuộc của người đàn ông. Sở Tịch buổi tối rốt cuộc vẫn không về. Y ngủ tại gian trong của phòng đọc sách, Đồng Sa đi theo y suốt, biết y đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn nghe y lơ mơ phân phó một câu. Mở cổng chính ra, đừng bảo bọn họ đóng vào. Đồng Sa nhẹ nhàng khuyên giải. Sao vậy, muộn thế này rồi? Sở Tịch ngập ngừng, vì tôi đồng ý với hắn rồi. Ai? Trịnh Bình. Đồng Sa do dự trong chốc lát, khẽ hỏi, ngài đáp ứng hắn cái gì? Sở Tịch không trả lời. Qua một hồi lâu y trở mình, thì thào nói, nhỡ đâu hắn trở về, không được nhốt hắn ngoài cửa. Đồng Sa bỗng chốc không biết nói sao mới được. Lúc sau cô thấy Sở Tịch ngủ rồi, mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra sai người đừng đóng cửa. Trong tâm khảm cô vẫn đặt mình ở một vị trí rất thấp. Cô lắng nghe mệnh lệnh của Sở Tịch, nghe theo ý nguyện Sở gia. Đây là điểm chung của thủ hạ cho một gia tộc lâu năm. Tâm lý này khó mà thay đổi. Cho dù địa vị trên danh nghĩa của cô đã vươn cao. Cho dù cô không đồng ý mệnh lệnh của Sở Tịch, nhưng cô vẫn làm theo. Cô đặt chiếc giường con ngủ tại phòng ngoài. Sở Tịch thời gian này đêm ngủ không ngon giấc, thường hay choàng dậy, có lúc đêm hôm tỉnh lại còn kéo người vào nói chuyện. Đến cả buổi tinh thần hoảng loạn. Cô ở bên cạnh có thể chăm sóc bất kỳ lúc nào. Ngủ chưa lâu liền nghe Sở Tịch ở bên trong lơ mơ vọng đến tiếng gì đó. Đồng Sa ngủ không sâu, lập tức bật dậy, gõ gõ cửa, cậu Sở. Sở Tịch không đáp, cậu Sở. Đồng Sa đẩy cửa đi vào. Sở Tịch ngồi trên giường bóp trán, khoác một lớp áo ngoài, bả vai dưới ánh trăng gầy khôn tả. Đồng Sa nửa quỳ bên giường hơi ngẩng đầu lên xem xét y, sao thế cậu Sở? Cặp ác mộng à? Sở Tịch gật gật đầu, cười khổ, hình như mơ thấy Trịnh Bình. Hình như, Sở Tịch đáp, tôi như thể nhìn thấy háng ngống như em. Nửa quỳ, nhìn tôi bộ dạng có vẻ rất chật vật, em nói xem hắn sẽ khổ sở không? Cái tên đó suốt ngày cầu tha vì tiện, dường như không chuyện gì làm hắn tổn thương. Bất kể tôi nói gì làm gì cũng không thương tổn được hắn. Đồng Sa không lời đáp lại. Sở Tịch ngồi lâu như vậy, như thể nhận ra mình nói hệt như đang nói mê. Y thở dài, cố nặn ra một nụ cười với Đồng Sa. Em về ngủ đi, có việc tôi sẽ gọi. Lời dài dòng từ chủ nhà, lâu lắm mới áp chương mới. Thành thật xin lỗi những ai vẫn đang theo đọc Cực Đạo Truy Sát. Nói thật là nghỉ hè ta vô cùng rảnh rỗi và chạy theo một số kế hoạch khác. Chính vì vậy mà tiến độ edit còn lết chậm hơn cả trong năm học. Thậm chí còn thường xuyên quên phủi bụi nhà cửa, quên rep com của một số bạn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm gạch chéo. Tuy rằng không thể hoàn cực đạo truy sát trong hè như dự kiến. Ta sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể và up liền 2 chương mỗi lần. Phải nói là từ vài chương trở lại đây. Không hiểu sao bà Hoài lại viết một chương dài gấp 2-3 lần các chương từ 36-37 trở về trước. Vậy nên các bạn trẻ cứ thỏa sức chờ ta đào hố rồi thỉnh thoảng quăng bom vài chương gần 20 trang uốt nhé. Gen, xin chào và lạn, cách chương.